Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1165. Chương 1165. Thánh nhân chết. Một chỗ núi lên đạo quan. Gió mát tự đến, cỏ cây khẽ nhúc nhích. Mùa xuân ba tháng, xuân về hoa nở. Mấy cái râu tóc bạc trắng đạo sĩ đang tại cùng ngồi đàm đạo. Cái này bên ngoài thiên ma, quả nhiên giỏi về cổ động nhân tâm. Cái gì nhân ái chi đạo, trời sinh vạn vật, lấy vô tình ngự chi. Nhưng có nửa điểm nhân ái, hoàn toàn là lưng thiên đạo mà đi chi. Một người trong đó lắc đầu nói, đúng là như thế, bất quá là nghênh hợp tiểu dân mà thôi. Tiểu dân vô tri ngu muội, lại sao hiểu được đại đạo? Chỉ có thể dựa vào chúng ta giáo hóa. Một người khác giận dữ nói, chỉ là ngày đó ma thân có kiếp trước công đức, ngay cả tổ sư đều buông xuôi bỏ mặc, chúng ta cũng không tốt trực tiếp ra tay, miễn cho ác thiên đạo. Đã như vậy, chỉ có thể thay cái đường đi. Đáng tiếc, tiểu dân thiển cận, chỉ lo trước mắt chi lợi, làm sao biết lâu dài. Nếu là người người hòa hợp êm thấm, lại như thế nào tiến tới hăng hái? Chúng ta không thể để cho bọn hắn như thế tiêu dao tự tại. Vậy thì cùng kiếp trước như thế, nhiều bồi dưỡng một chút thế tục quốc gia đại chiến, để bọn hắn nhanh chóng phát triển khoa học kỹ thuật. Trong chiến tranh khoa học kỹ thuật phát triển mới là nhanh nhất. Như vậy, cái kia thiên ma cái gọi là nhân ái chi đạo, tự nhiên tự sụp đổ. Vậy liền đi tế tự một cái tổ sư, nhìn xem tổ sư có hay không có dặn dò gì. Mấy cái lão đạo sĩ, sau đó lên đại điện, bắt đầu tế tự. Trên đại điện, cung ứng lấy 5 cái pho tượng, chính là trong truyền thuyết 5 cái khai thiên tích địa thánh nhân tế tự không có hơn phân nửa vang. Bang, đến một tiếng, 5 cái pho tượng cùng nhau vỡ ra. Lão đạo sĩ nhóm lập tức kinh hãi muôn phần, từng cái hai mặt nhìn nhau. Cái này, đây là cớ gì? Chẳng lẽ là thiên đạo cảnh báo? Ai, mặc dù thánh nhân, cũng không thể vi phạm thiên cơ a. Thánh nhân vô thường tâm, lấy bách tính tâm vì tâm. Thánh nhân vô vi, cho nên không từ bất cứ việc xấu nào. Xem ra đây là thiên đạo bên dưới, đã không có thánh nhân tồn tại vị trí. Mấy cái lão đạo sĩ nghị luận ầm ĩ, sau đó ra đại điện. Cùng lúc đó, hồng hoang thế giới, vô tận hỗn độn bên trong, hai đầu vô biên cự long chính đối 5 cái thánh nhân. Một cái là thượng giới vô số chân long dung hợp mà thành sáng thế chi long chân hồn. Một cái thì là địa cầu vũ trụ ngưng tụ thành chân long thần tướng. Bọn chúng đầu đuôi tương liên, chính hợp âm dương chi tướng, nâng đỡ lấy thiên đạo chân thực hóa thân. Ha ha, đây chính là thiên đạo thủ đoạn a. Trên dưới lưỡng giới hợp nhất, lấy lưỡng giới chân long đến triệt tiêu chúng ta tồn tại, cuối cùng đạt được đại tự tại, đại giải thoát. Một cái đạo bào lão giả lắc đầu thở dài, một người đầu trọc lão giả một mặt khổ tương, tiên đoán trở thành sự thật. Hết thầy tóm lại tịch diệt, chúng ta chưa từng bên trong, vậy đem trở lại không bên trong đi. Nói xong hắn hai mắt khép kín, cả người chậm rãi tiêu tán. Ai, cái này lão và còn sớm liền trong lòng còn có tịch diệt ý chí. Không công tổn hại một cái chiến lực, ha ha, bất quá là luân hồi mà thôi. Lão hòa thượng thông minh cực kỳ, thuận thiên mà đi, mới có người đến. Một cái toàn thân hắc khí thánh nhân nói xong về sau, vậy tiêu tán theo vô biên khói đen mờ mịt nhập hỗn độn bên trong. Lại thiếu một cái, một đạo nhân lại thở dài, cũng chỉ còn lại có 3 cái đạo nhân. Lão đạo còn không rõ, vì sao ngươi cái này mới thiên đạo không còn cần ta các loại thánh nhân tồn tại? 3 cái đạo nhân cùng nhau hỏi. Âm dương ngư bên trên vang trở lại rõ ràng thiên đạo thanh âm. Tương lai phát triển chi đạo, muốn bằng phẳng hóa quản lý, không cần lại nhiều bên trên một tầng. các ngươi thánh nhân tồn tại, liền là nhiều trong lúc này một tầng, tăng lên ta quản lý thế giới chi phí, cho nên ta muốn gọt sạch các ngươi. Thiên đạo không phải âm mưu tính toán tồn tại, từ trước đến nay đều là rõ ràng không công địa đem đồ vật đặt ở chỗ đó. Cái gì quy luật liền là cái gì quy luật, sẽ không cố ý che lấp, nhìn không rõ, tìm tòi không thấu, đó là người quan sát mình không được, cùng nó không có quan hệ, nó sẽ không gạt người, vậy sẽ không tức giận, liền là một cái khách quan tồn tại. Đã nói như vậy, vậy đã nói rõ nó chính là cái này ý tứ, lại chính là bởi vì đơn giản như vậy đạo lý. Sự thật chính là như vậy, âm dương ngư quanh quẩn thanh âm. Lúc này, một bóng người tại cái kia âm dương ngư bên trên xuất hiện. Nghiễm nhiên là Phương Ninh cái kia trương cười khúc khích mặt. Liền là hắn cho ta linh cảm, lại là cái này lười tới cực điểm ra hỏa. Xem ra chúng ta đến cùng là có chút xem thường với hắn. Các ngươi vẫn là nhân tài ưu tú, nếu là nguyện ý buông xuống tư thái, tương lai không mất một cái trường sinh vị trí, chỉ là quản lý thiên địa quyền hành, vậy là không có. Âm dương ngư bên trên vang lên lần nữa thanh âm. Ha ha, ăn nhờ ở đậu, không được đại tự tại, đại siêu thoát, trường sinh lại có thể thế nào? Ba vị đạo nhân đồng thời nói, đây chính là các ngươi ý nghĩ cá nhân chỗ, chung quy không có thể chân chính hòa vào đường. Âm dương ngư trả lời, vậy liền chiến qua một trận rồi nói sau. Ba cái đạo nhân thản nhiên nói, lúc này, hỗn độn một mảnh khói lửa, loại này cấp bậc chiến đấu, không thể gọi tên, không phải phàm nhân có khả năng tưởng tượng, hoàn toàn là quy tắc trở lên chiến đấu. Duy nhất có thể gần như một điểm, cùng hệ thống máy tính tầng dưới chót công thủ có chút cùng loại. Song phương các tìm đối phương lỗ thủng chỗ, chỉ là từ chiến lược đến xem, thánh nhân tiên thiên liền rơi xuống một tầng, dù sao bọn họ tồn tại bản thân liền cách không ra thiên đạo. Không biết đi qua bao lâu, ba cái đạo nhân tiêu tán không thấy, mà âm dương ngư vậy lung lay sắp đổ. Sứ mệnh kết thúc, sinh dân rốt cục có thể bàn tay mình nắm chính mình vận mệnh. Nói xong câu này, trong đó chân long thần tướng, tiêu tán theo, ha ha ha ha, cuối cùng thắng được, quả nhiên vẫn là chúng ta chân long nhất tộc A. Sáng thế chi long cười lớn, ân, các ngươi công lao xác thực rất lớn, ta cho các ngươi một chút kỳ quyền A. Lúc này một thanh âm vang đường. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là muốn qua sông đoạn cầu mà. Sáng thế chi long cảm thấy một tia không ổn. Qua sông đoạn cầu, không tồn tại, vốn là không có cầu. Sao là hủy đi mà nói? Kỳ quyền không thật là tốt nha. Để cho các ngươi cùng thế cùng hưng suy. Mọi người cùng hưởng thành bại. Các ngươi vậy có hăm hở tiến lên động lực. Sẽ không ngồi hưởng thụ. Người trước đó rõ ràng nói xong, không muốn cho chúng ta đại hồi báo, nhưng bây giờ lại cầm cái gì kỳ quyền lừa phỉnh chúng ta. Người nào không biết kỳ quyền biến hiện không được, liền là giấy lộn một chương. Người này thế giới còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể đưa ra thị trường. Ta muốn trắng làm việc cho ngươi mấy chục tỷ năm. Ngươi muốn nghĩ như vậy, ta vậy không có cách nào. Đây cũng là cùng người ta học tiên tiến kinh nghiệm. Đáng giận, ngươi vì cái gì tốt không học. Hết lần này tới lần khác học một cái kém cỏi nhất. Sáng thế chi long lên án mạnh mẽ đường. Chỗ nào kém cỏi nhất, người ta chỉ là bỏ ra mấy trăm năm không đến lúc đó ở giữa. Liền từ một phàm nhân biến thành sáng thế thần. So với các ngươi cái này chút bảo thủ. Chỉ biết là tại cũ vòng tròn bên trong đoạt bánh gato. Dũng khí đâu chỉ thắng được gấp trăm lần. Cái này chút tiên tiến kinh nghiệm. Đương nhiên muốn học. Thiên đạo thản nhiên nói. Liền không có sửa đổi chỗ trống a. Không có. Ngươi hoặc là tiếp nhận. Hoặc là từ trước. Hư vô chi địa là ở chỗ này. Ngươi phàm là có đảm lượng. Có thể mình đi lập nghiệp. Tốt a. Ngươi cái này kỳ quyền năng cho bao nhiêu? Ân, đem tới thế giới lợi nhuận, có thể cho các ngươi chia lên một thành lợi nhuận, ít nhất 5 thành, không thể lại ít, ngươi vẫn là ta sinh ra. Thân huynh đệ đều muốn minh tính sổ sách, coi như ngươi là cha ta, cũng đừng hòng nhiều muốn một phân tiền, 1 thành liền 1 thành. Đáng giận, ngươi làm sao học được như thế xảo trá? Ta cho tới bây giờ liền không có chân chính tồn tại qua. Ta chỉ là các ngươi tất cả trí tuệ tập hợp thể. Ngươi nói ta xảo trá, nói đúng là chính ngươi xảo trá. Thiên đạo ra, thánh nhân chết, kỳ quyền lộ ra, đánh không công. Phương Ninh tại hồng hoang thế giới du lãm, đột nhiên nhìn thấy chân trời xuất hiện 5 cái lưu tinh trượt qua. Trong lòng hoảng sợ, cái này khiến hắn nhớ tới đến chính mình bàn tay vàng xuất hiện đêm hôm đó. Không được, đến mau về nhà một chuyến, bởi vì có một hồi trước kinh nghiệm, hắn hô qua chó đen tử, tiểu hắc, ngươi còn có hay không điểm nhiệt huyết? Chủ nhân, ta luôn luôn đều là nhiệt tình 10 phần a. Chó đen tử sững sờ đường, ta là hỏi ngươi, ngươi còn có hay không máu chó đen? Phương Ninh bất đắc dĩ nói, ếch, chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Chó đen tử toàn thân lạnh lẽo, tế tự thiên địa, cần dùng một chút thần tính sinh vật máu. Ngươi nếu như đã là tiên chó, hẳn là cũng thỏa mãn điều kiện. Nửa khắc về sau, chó đen tử hữu khí vô lực địa nằm trên mặt đất. Thật là không dễ dàng a, ngươi cái này cương cân thiết cốt, mong muốn ép ra điểm huyết mồ hôi thật rất mệt mỏi. Phương Ninh cầm một cái ống nghiệm, cảm thán nói, tế tự thiên địa, sau đó cầu nguyện, Phương Ninh lần nữa tiêu hao vài ngày đường công đức, rời đi cái này hồng hoang thế giới. Hệ thống không gian, đại gia, ta tại hồng hoang thế giới, trông thấy 5 cái lưu tinh. Phương Ninh nói xong, ngươi cái này đi một chuyến, vẫn là rất có thể. Thanh thánh nhân đều cho hại chết, 5 cái lưu tinh liền là 5 cái quải điệu thánh nhân. Đại gia tán dương, làm sao ngươi biết? Phương Ninh buồn bực không thôi, hắn còn không rõ ràng lắm trong đó ẩn tình. A, là như thế này, vừa rồi thế giới kia thiên đạo thông cáo ta, nói muốn tại 2 thế giới ở giữa thành lập 1 cái trường kỳ tin lẫn nhau liên hệ bình đài, trao đổi lẫn nhau tiên tiến thế giới kiến thiết kinh nghiệm. Ta quyết định ủy mặc cho ngươi làm cái này bình đài đại sứ. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đường, tê, cái này, ta còn tưởng rằng tương lai muốn cùng thánh nhân quyết chiến. Không nghĩ tới bọn hắn cúp trước, Phương Ninh kinh ngạc nói. Ta đây không phải lại lăn lộn qua một ván. Ngươi thật có tự mình hiểu lấy. Ngươi không phải một mực dạng này a? Đại gia khinh bỉ nói. Ai, cái này đại sứ rất nguy hiểm a. Ta xem một chút kẹp trong túi còn có ai. Biến thành người khác đi làm đi. Ta còn muốn tu luyện. Ta còn muốn qua cuộc sống hạnh phúc. Phương Ninh tranh thủ thời gian cự tuyệt nói. Ngươi nghĩ hay lắm. Ta đã định ra, ngươi mỗi ngày bên trên 8 cái điểm thời gian ban, sau đó lại trở về liền là, ngươi đến thanh lão bà của ta người một nhà phóng xuất. Phương Ninh kiên trì nói, vậy được rồi, ngươi ngày mai liền có thể gặp được, vì sao không phải hiện tại, muốn phóng xuất người hơi nhiều, không có nhanh như vậy, càng về sau phóng xuất càng ổn thỏa. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.